Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, hạng yếu thụ nước, chương 476, hạng yếu thụ nước, ở bên ngoài nhiều chuyện, rốt cục bài trừ thời gian gõ chữ, cảm giác mấy ngày nay thân bất do kỳ a, biến dị hiệu quả giới thiệu đã rất kỹ càng tỉ mỉ. Cũng không biết xác suất có nhiều hơn, là tốt hay xấu, vệ tiểu bác có chút do dự. Nếu là sinh mệnh tế đàn thức tỉnh thì tốt rồi. Tùy tiện đào tạo một loại sinh vật đi ra. Thử xem dược đều là việc nhỏ. Hiện tại đi muốn đạt được thế giới này thụ nước kỹ càng tỉ mỉ hiệu quả. Hình như cũng chỉ có thể chính mình tới thử dược, thuốc thí nghiệm loại chuyện này. Nói thật, không tính một chuyện tốt. Đương nhiên hoa hạ thủy tổ một trong thần nông thường bách thảo. Tuy nói khai sáng hoa hạ y dược sự nghiệp. Nhưng nghe nói thần nông lão nhân ra ông ta cuối cùng bị một loại độc thảo cho độc chết. Vệ tiểu bắc sở dĩ do dự chỗ mấu chốt chính là ở. Lo lắng cho mình ăn đây thụ nước chi hậu. Biến dị được không giống nhân lại liền phiền toái. Tuy nói vệ tiểu bắc hiện tại từ thuộc về đã cùng phổ thông nhân loại có thật lớn sai biệt. Nhưng ít ra từ bên ngoài bề ngoài đứa ngốc đến xem cũng không có gì sai biệt. Được rồi. Vệ tiểu bắc ánh mắt đảo qua một vòng, lúc này đang bề bộn cùng thụ nước phân cao thấp Andrei cùng tiểu nha không khỏi phía sau lưng không. Hiểu trở nên lạnh lẽo, hoàn hảo, vệ tiểu bắc cuối cùng buông tha cho để cho hai người thuốc thí nghiệm tính toán. Tiếp cận bọn họ không có tinh vi tính toán các loại năng lực. Rất khó phân biệt ra đây thụ nước cụ thể hiệu quả đến. Lè lưỡi. Vệ tiểu bắc tại đại thương mũi thương thượng liếm liếm, lập tức một tia nhàn nhạt vị ngọt từ đầu lưỡi truyền đến. Lập tức, mang tinh vi tính toán hiệu quả tìm hiểu nguồn gốc năng lực khởi động. Bắt đầu đối thế giới này thụ hạng yếu thụ nước tiến hành phân tích. Loại này tinh vi năng lực tính toán, đặt ở vệ tiểu bắc tri thức ít thời điểm, cũng rất lãng phí, nhưng hiện tại... Vệ tiểu bắc trong đầu tri thức đủ có thể cùng vài cái tiến sĩ đánh đồng. Thậm chí còn càng nhiều hơn một chút, nhất là trong khoảng thời gian này khổ học nghiên cứu sinh vật học phương diện tri thức. Càng làm cho loại năng lực này tại phân tích thế giới thụ nước thời điểm phát huy tác dụng rất lớn. Đầu tiên cái thứ nhất phán đoán chính là thế giới này thụ hạng yếu thụ nước đường phân hàm lượng tương đối cao. Đã tiếp cận cây củ cải đường loại này đường dự đoán thu hoạch. Thế giới này thụ nước bên trong đường phân chủng loại phồn đa. Ngoài ra trong thực tế 8 loại fructosa ở ngoài, còn có 31 chủng trong thực tế chưa từng xuất hiện đường phân. Trong đó có 12 chủng fructosa, 19 chủng nhiều tụ đường. Mặt khác, còn chính mình 7 thứ trong thực tế không có axit amin. Thậm chí còn 178 chủng ngay cả vệ tiểu bắc đều không rõ ràng lắm như thế nào phân loại đặc thù hoạt. Tính vật chất, đương nhiên, giống thế giới thụ như vậy siêu hiện tượng tự nhiên thực vật. Tự nhiên không có khả năng hoàn toàn dùng trong thực tế khoa học tri thức qua phân tích. Chi hậu, vệ tiểu bắc phân tích một chút thụ nước sở bổ sung sinh mệnh lực. Này sinh mệnh lực bổ sung hiệu quả đại khái so với thứ cấp thanh xuân nước suối thấp hơn một ít. Hơn nữa không có tăng cường thọ mệnh hiệu quả. Vân, về phần cái kia gọi là biến dị hiệu quả, rất mỏng manh, vệ tiểu bắc tại ăn một chút sau khi, có thể cảm nhận được một loại lực lượng thần bí ý đồ quấy nhiễu chính mình tổ hợp gen. Nhưng bởi vì lực lượng hơi nhỏ, cuối cùng không có thể biến dị thành công. Vệ tiểu bắc chắc tính toán một chốc, cứ như vậy biến dị lực lượng, coi như là phổ thông nhân loại, đều rất khó biến dị, đừng nói là chính mình, nhưng đồ chơi này hình như lượng hơi lớn, ngay tại vệ tiểu bắc dùng đại thương bạt sau khi đi ra. Cái kia lỗ châu mai bên trong liền tuôn ra không ít thụ nước. Đương nhiên, cái này lỗ châu mai đã ở tự động khép lại bên trong. Vệ tiểu bắc cũng không lại phân tích thí nghiệm, bắt đầu thu thập những thứ này tuôn ra thụ nước, thứ này tuy nói so ra kém thứ cấp thanh xuân nước suối. Nhưng vẫn là bảo vật khó được, không nói những cái khác, tấu lên một ít lãnh nước sôi, bắt được trong thực tế qua, là có thể giả mạo cực phẩm dinh dưỡng thánh dược, còn có thể dùng tại chính mình này một ít thủ hạ trên người. Tiếp cận những tên kia thực lực cũng không cao, Lamani năng lực hồi phục cũng muốn kém hơn nhiều. Lamani nói thật, bọn họ cho dù tiến hóa đến ba tinh sinh vật đẳng cấp, vị tất liền có thể có được vệ tiểu bắc cường đại như vậy năng lực hồi phục. Cho tới bây giờ, vệ tiểu bắc đại khái cũng hiểu rõ, cũng không phải tất cả nhân loại, quái vật, chi nhánh thuộc tính đến 20 bội số liền nhất định sẽ xuất hiện năng lực mới. Nhìn chung đại đa số quái vật, có thể làm được đây một chút trên cơ bản không có. Đây có thể chính là chính mình, bảng thuộc tính, ưu thế ở tại, mỗi đến 20 điểm chi nhánh thuộc tính bội số, nhất định đạt được một cái năng lực mới. Cái này lỗ châu mai tại góp nhặt hơn 3,700 hào thăng thụ. Nước sau khi liền hoàn toàn tự động khép lại, vệ tiểu bắc cũng không có tại đây lỗ châu mai trụ cột thượng tiếp tục mở toàn. Tuy nói như vậy hội dễ dàng rất nhanh. Nhưng ở vệ tiểu bắc cảm ứng siêu tắc xem xét hạ, thế giới thụ nhánh cây bên trong, thụ nước cũng không tính rất phong phú, cây này cây nhỏ cành bên trong nhánh cây tổng sản lượng đại khái cũng là hơn 3 vạn hào thăng. Nói cách khác bị vệ tiểu bắc thu thập 10% trở lên. Nếu tiếp tục thu thập lời nói, như vậy liền có thể hội làm cho cây này cây nhỏ cành xuất hiện một vài vấn đề. Vì không dẫn phát tân phiền toái, vệ tiểu bắc lập tức liền thay đổi địa phương tiếp tục mở toàn. Phía trước cái kia cây nhỏ cành ước chừng có hơn 10 mét đường kính. Mà vệ tiểu bắc lựa chọn tân nhánh cây liền muốn bằng lớn hơn nhiều. 50 mét đường kính giống như một cái tiểu sơn mạch. Để ngang vệ tiểu bắc trước mặt, nhánh cây này càng lớn, như vậy vỏ cây lại càng hậu. Đây là một không thể bàn cãi chân lý. 50 mét đường kính nhánh cây, hoàn hảo, vệ tiểu bắc trên tay dài 3 mét đại thương, đang lãng phí sau 12 tiếng, cuối cùng là đánh xuyên qua vỏ cây, mà lần này thu thập được thụ nước rõ ràng nếu so với phía trước hạng yếu thụ nước mạnh hơn nhiều. Tuy nói hay là hạng yếu thụ nước, nhưng này phẩm chất làm mất đi bình thường tăng lên tới tinh phẩm money vệ tiểu bắc thưởng thức. Một chút chi hậu, được có kết luận. Đích xác nếu so với phía trước thụ nước mạnh hơn rất nhiều. Lần này bắt được thụ nước ngược lại thật không có lần trước hơn nhiều. Chỉ có hơn 1.000 hào thăng, bởi vì vỏ cây quá dày, đại đa số thụ nước chưa thông qua lỗ châu mai chảy ra. Bên ngoài lỗ châu mai liền tự động khép lại, tiếp tục đổi địa phương. Không hề nghi ngờ, vệ tiểu bắc hiện tại hứng thú liền là muốn nhìn một chút thế giới này thụ nước có hay không. Càng tốt đẹp, mà lần này vệ tiểu bắc lựa chọn nhánh cây đường kính thì vượt qua 300 mét. Nơi này vị trí đã không còn là tán cây, mà là nằm ở tán cây phía dưới hơn chục cây em địa phương. Mở toàn đây một toàn, ước chừng chui 3 ngày 3 đêm thẳng đến kia giống như phỉ thúy lục sắc thụ nước từ lỗ châu mai bên. Trong chảy ra thời điểm, vệ tiểu bắc rốt cuộc biết vì cái gì nói dầu mỏ công nhân cực khổ rồi. Canh giữ ở hoang giao dã ngoại, tòng sự cực kỳ buồn tẻ công tác, nửa điểm giải trí không có, đổi thành trong xã hội hiện đại người, đại đa số chỉ sợ đều không thể nào tiếp thu được. Tên, thế giới thụ lương đám thụ nước tinh phẩm giới thiệu, vật ấy chính là thế giới thụ nhánh cây phía trong một chút tinh hoa. Phẩm chất, hiệu quả 1, sinh mệnh lực, dùng vật ấy, có đạt được thế giới thụ sinh mệnh lực bổ sung, tăng tốc thương thế khôi phục hiệu quả. Hiệu quả 2, biến dị, bởi vì thế giới thụ chính là một thế giới chi mẫu. Rất nhiều chủng tộc bởi vậy sinh sản mà đến, dùng vật ấy, có xác suất làm cho giống xuất hiện biến dị. Hiệu quả tùy cơ không biết, lần này xuất hiện thụ nước cuối cùng đã biến thành lương đám thụ nước. Tuy nói hay là tinh phẩm phẩm chất, nhưng vệ tiểu bắc thưởng thức chỉ biết, đồ chơi này so với phía trước hai loại thụ nước, xuất hiện trọng đại tăng lên. Nếu như nói lúc ban đầu hạng yếu thụ nước sinh mệnh lực hiệu quả chỉ có thứ cấp thanh xuân nước, suối 10%, như vậy hạng yếu thụ nước tinh phẩm cái loại này chính là 15%. Về phần đây lương đám thụ nước tinh phẩm, chính là 25%. Hơn nữa kỳ biến dị hiệu quả cũng so sánh rõ ràng. Tuy nói vô pháp lay động vệ tiểu Bắc tổ hợp gen, nhưng dùng đang bình thường sinh vật phương diện, tuyệt đối có chút tác dụng. Vệ tiểu Bắc lần này sẽ không có khách khí. Lần đầu tiên góp nhặt 230 hào thăng, lỗ châu mai khép lại. Sau đó ven trước lỗ châu mai tiếp tục mở toàn, chi hậu ước chừng chui 3 lần. Tổng cộng góp nhặt 750 hào thăng. Đương nhiên, mặc dù là ven phía trước lỗ châu mai toàn đi xuống, cái này hoa phí thời gian cũng không thiếu, trước sau tiêu phí cả ngày khoan quá tốn thời gian trong đó. Nói thật, trong khoảng thời gian này ở thế giới trên cây chuyển động, vệ tiểu Bắc không hiểu tổng hội tâm phiền ý loạn, tại vài lần sửa sang lại tâm tình của mình chi hậu. Vệ tiểu Bắc cảm thấy loại này tâm phiền ý loạn là đến từ tại đối hiện thực lo lắng. Một loại mạc danh kỳ diệu lo lắng, gần giống như trong thực tế hội có cái gì không tốt lắm sự tình sẽ phát sinh giống nhau. Kể từ đó, vệ tiểu Bắc vốn định ở thế giới trên cây đối đãi 2 tháng kế hoạch lại không thể có thể thực hiện. Cho nên vệ tiểu Bắc cuối cùng một toàn, lựa chọn ở thế giới thụ tán cây phía dưới tương đối tráng kiện trên một nhánh cây tiến hành. Cây này nhánh cây cần phải so với nữ vũ thần phách nhánh cây kia càng lớn hơn mấy lần. Đơn giản mà nói, vệ tiểu Bắc trước mở toàn mấy cây nhánh cây đều là từ cây này trên nhánh cây manh vọng lại chi. Nhánh, đương nhiên, nhắc tới thế giới thụ trên người tốt nhất thụ nước, nhất định là ở thế giới thụ thân cây bên trong. Nhưng chỉ nhìn thế giới này thụ thân cây đường kính, vệ tiểu Bắc liền tạm thời đã không có dự tính như vậy. Muốn ở thế giới thụ thân cây vỏ cây thượng đánh ra một cái mắt đến, chỉ sợ sẽ không so với một thanh sẻng đào được địa tâm đi thời gian càng thiếu. Nói vậy, đợi cho vệ tiểu Bắc đem thân cây bên trong thụ nước cho đào ra, chỉ sợ trong thực tế cũng không biết là bộ dáng gì. Cây này nhánh cây, vệ tiểu Bắc đại thương đều chui vào sau khi, đều không có thể đem vỏ cây đánh xuyên qua. Đừng nói thân cây, liền cây này nhánh cây đều không có toàn phá vỏ cây khả năng. Này vỏ cây độ dày chỉ sợ vượt qua 10 thước tại tăng thêm này không ngừng tự lành. Vệ tiểu Bắc thiếu chút nữa ngay cả đại thương đều không nhổ ra được. Về sau rồi sẽ có biện pháp, vệ tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Hoàn toàn buông tha cho tiếp tục khoan ý tưởng, mà tiếp đó, vệ tiểu Bắc liền muốn suy nghĩ một ít phản hồi hiện thực chuẩn bị công tác. Đầu tiên chính là kỳ mật mà thế nào mới có thể cùng chính mình phản hồi hiện thực tại trong thực tế, có việc bất quyết phấn tiên độ, mà tại hôi giới bên trong, vệ tiểu Bắc cũng chỉ có thể đem ngủ say ở trong cơ thể mình cắt đại thiên phân thân cho gọi ra đến. Đây, hoàn hảo. Đây cắt đại thiên phân thân hoán ra tới trình tự cũng không phức tạp. Ở trong đầu một trận quát to chi hậu, một cỗ khói trắng liền từ vệ tiểu Bắc đỉnh đầu toát ra. Theo sau hạ xuống, hóa thành một cái cắt đại thiên phân thân. Không có cách nào khác. Theo cắt đại thiên từng nói, ở tại thăng cấp thành Nhật Du thần chi hậu, liền chính mình phân thân tiên thuật, có thể phân ra số lượng nhất định phân thân đến. Đương nhiên, những thứ này phân thân thực lực đều tương đối thấp phi. Nhưng có một chỗ tốt, cũng có nhất định tự mình ý thức, có thể giúp cát đại thiên khô không ít chuyện. Tại sao lại đem bản thân gọi ra đến đây không biết bản thân mỗi ra tới một lần. Đều muốn tiêu hao lực lượng sao chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.